Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2104, chương 2106, động thiên cuộc chiến. Hai, là các ngươi, mà cùng lúc đó, Vương Dung cũng phát hiện trong đám người Triệu Phong Trần đám người. Ánh mắt xẹt qua bị thương không nhẹ mấy người, Vương Dung trong lòng hơi động. Lại quay đầu lại nhìn giữa không trung Lý Huyền Đồ nhất nhãn. Trong mắt chợt lóe sáng. Đột nhiên thật giống hiểu cái gì. Đừng vội, bệ hạ tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Tất cả ta tự có chủ trương. Vương Dung nhìn lên bầu trời bên trong kịch liệt giao chiến hai người. Trầm giọng nói, ánh mắt của hắn nhất chuyển. Rất nhanh rơi trên người Lý Huyền Đồ. Đăm chiêu. Trên bầu trời chiến đấu phi thường kịch liệt, vô biên vô tận cương khí hóa là hai cỗ gió lốc ở trong hư không gào thét xoay tròn. Gào rít giận dữ, đột ngột hợp đột ngột phân, không ngừng đụng vào nhau. Thậm chí có lúc, hai người cương khí thời không lực lượng đan xen vào nhau. Hóa là một mảnh kinh khủng hơn thâm hắc, bạch kim hai màu biến ảo to lớn bão táp. Sở hữu tàn phá gạch vụn, gạch đá, phá toái bạch ngọc đài cấp, vũ khí, giáp mảnh, cũng bị bao phủ trong đó, dường như như bảo phong vũ bao phủ tứ phương. A, từng trận tiếng kêu sợ hãi từ tứ phương truyền đến, những mảnh vụn kia rơi xuống thời điểm, to lớn kình đạo dùng được những mảnh vỡ này dường như đao kiếm giống như cắm sâu vào khắp mặt đất. Liền cứng rắn như sắt thép cung gạch đều không chống đỡ được. Hoàn toàn nổ tung, chung quanh cấm quân nguyên bản đã lùi lại rất xa. Thế nhưng thấy cảnh này, nhất thời lòng tràn đầy sợ hãi, lùi được xa hơn, cái kia chút thiên lao ngục tù cũng là như thế. Nhưng Vương Dung lúc này đã không bận tâm thế nào những người này. Sự chú ý của hắn hoàn toàn rơi ở giữa chiến trường trên người hai người. Vương Dung phát hiện, theo hai người chiến đấu kịch liệt hóa, tự liền hắn đều chịu đến to lớn quấy dày. Không cách nào thấy rõ rõ hai người chiến đấu, càng không cần phải nói là bấm đúng thời cơ. Tham gia đến hai người trong chiến đấu, tu vi đạt đến bọn họ loại này cấp bậc, tự liền nhập vi cảnh cường giả đều khó mà đi theo. Vù, sau một khắc, Vương Dung trong lòng hơi động. Không chút do dự, lập tức thi triển ra khí bản nguyên. Trước mắt ánh sáng lóe lên, lập tức tiến vào vô tận năng lượng thế giới. Còn chưa đủ, hai người này sức mạnh quy tắc quá mạnh, đã bắt đầu ảnh hưởng toàn bộ năng lượng thế giới. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ, khí bản nguyên, nguyên bản có thể hiện ra thiên địa vạn khí diện mạo như trước. Trực tiếp nhìn thấy các loại năng lượng mạnh yếu. Lưu chuyển cùng với quy luật. Thế nhưng vào giờ phút này, khi Vương Dung tiến nhập khí bản nguyên thế giới, chỉ nhìn thấy một đoàn hôi ảm năng lượng. Tất cả khí đều tựa như bao phủ một tầng hôi ra, đồng thời còn ở không ngừng nhiễu loạn, tựa hồ chịu đến một cỗ lực lượng vô hình ảnh hưởng, căn bản nhìn không rõ ràng. Đó là động thiên quy tắc sức mạnh, là có thể số lượng dính đến không gian, tự liền, khí bản nguyên, đều không thể nhìn rõ ràng rồi. Bạch, không chút do dự nào, Vương Dung hai con mắt khi đóng khi mở, một tia tinh mang xẹt qua, hai mắt năng lực nhất thời lần thứ hai thăng cấp, chân thực thế giới, rốt cục, khi Vương Dung sử dụng tới cái môn này, chân thực thế giới, sau. Cái kia tầng thật mỏng khói xám lập tức bỏ chạy, vô số sợi tơ như có như không, nhỏ như tơ nhện, hỗn loạn cực kỳ, đột nhiên từ thời không nơi sâu xa nhất hiện ra ở Vương Dung trước mắt. Không chỉ như vậy, cái kia vô tận sợi tơ phảng phất như thác nước, lấy trong hư không hai người kia riêng phần mình làm trung tâm. Rậm rạp chằng chịt sợi tơ bò đầy toàn bộ thế giới. Quy tắc thế giới, Vương Dung chấn động trong lòng, lập tức hiểu ra, cái kia đầy trời loạn ma giống như sợi tơ. Kỳ thực chính là cái thế giới này không chỗ nào không có mặt sức mạnh quy tắc. Lúc trước chống lại Thiên Phủ Thần Quân, hắn rõ ràng nhớ được bản thân còn không nhìn thấy cái gì. Thế nhưng hiện tại, lần thứ hai trương khai nhãn mâu, cũng đã có thể nhìn thấy quy tắc, là Thái Càn Động Thiên quy tắc tác dụng. Trong cõi U Minh, một đạo linh quang xẹt qua đầu óc, Vương Sùng nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn vị trí lấy sẽ thấy trước mắt, quỷ dị, thế giới. Hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể có bộ phận Thái Càn Động Thiên quy tắc. Nó cùng hai con mắt, chân thực thế giới, dung hợp lại cùng nhau. Mới sinh ra loại này gần như ở quy tắc chi mắt, hiệu quả. Vù, chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, vô tận quy tắc tin tức, từ từ, dường như bay xuống rải rác tuyết rơi giống như rơi lả lả xuống. Tiến nhập Vương Sung trong đầu, mà tiếp nhận được này chút hoa tuyết bên trong tin tức. Vương Sung lập tức cảm giác được đối với thiên địa quy tắc lý giải đang ở không ngừng sâu sắc thêm. Đáng tiếc, hẳn là sơ giai quy tắc chi mắt, năng lực còn chưa đủ mạnh, bằng không tiếp thu tin tức năng lực sẽ nhanh hơn rất nhiều. Vương Sung trong lòng thầm nghĩ, tâm niệm của hắn hơi động, cấp tốc nhìn về bầu trời. Hắn còng không quên, triển khai quy tắc mắt mục đích, cũng không phải là lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, mà là vì thấy rõ hai người chiến đấu, tìm cơ hội cứu ra Lý Hanh. Hừ, giữa không trung chiến đấu kịch liệt, nhưng mà tự ở Vương Sung nhìn sang thời điểm, giữa bầu trời, Thái Thủy giống như có cảm giác, đột nhiên lạnh rên một tiếng, sau một khắc, ngón tay của hắn bắn ra. Một nguồn sức mạnh vô hình lập tức từ trong cơ thể hắn phun ra mà ra. Trong thời gian ngắn hóa làm một mảnh vô hình khói xám, bao phủ thân thể, mà một bên khác, Lý Huyền Đồ tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì. Khẽ nhíu mày, quanh người quy tắc đồng dạng vặn vẹo, hóa làm một trọng bình phong vô hình, tách rời ra Vương Sung ánh mắt. Những người này quá mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả con mắt của ta ánh sáng dị thường đều có thể cảm giác được. Thấy cảnh này, Vương Sung trong lòng cũng là hơi lạnh lẽo. Bất kể là Lý Huyền Đồ vẫn là Thái Thủy, đều là đương thời cường giả đứng đầu. Loại cường giả cấp bậc này, không có người yêu thích bị người dò xét. Không chỉ như vậy, Thái Thủy trên người cái kia trọng khói xám, trả cho Vương Sung một loại vô cùng là cảm giác quen thuộc. Là An Yết Lạc Sơn, vạn quốc thịnh yến, An Yết Lạc Sơn có thể bình phong ta chân thực thế giới cảm giác. Ta nguyên bản cho là pháp khí tác dụng, bây giờ nhìn lại, e sợ vẫn là Thái Thủy kiệt tác. Trên mặt đất, Vương Sung áo bào phần phật, trong đầu trong thời gian ngắn xẹt qua từng đạo ý nghĩ. Giữa bầu trời, Thái Thủy cùng Lý Huyền Đồ đồng thời triển khai sức mạnh quy tắc. Vương Sung trong mắt hai người nhất thời biến đến u ám lên. Cứ như vậy, như cũ không cách nào tham gia hai người chiến đấu. Bất quá, chỉ là chốc lát, một luồng cảm giác kỳ dị từ nơi không xa truyền đến. Là ba đại thần thai, Vương Sung lập tức cảm giác được dị biến khởi nguồn. Tựu ở cự ly Vương Sung chỗ không xa, ba đại thần thai đồng dạng chịu đến Vương Sung ảnh hưởng. Tương tự nhìn lên bầu trời, thế nhưng cùng Vương Sung bất đồng, tầm mắt của bọn họ cũng không có bị ảnh hưởng. Không những như vậy, ở trong mắt bọn họ, khí cơ cảm ứng lại vẫn hiện ra một loại khác cảnh tượng. Vương Sung hơi cảm giác chốc lát, khóe miệng nhất thời nở một nụ cười. Không chút do dự nào, lập tức đem ba đại thần thai, tầm nhìn, tiếp nhận đi qua. Vù, sau một khắc, ba cái, rõ ràng tầm nhìn, nhất thời xuất hiện ở Vương Sung, mắt, bên trong. Này ba cái tầm nhìn cùng Vương Sung, quy tắc chi mắt, rất giống nhau. Chỉ là ở vào ba cái phương hướng khác nhau mà thôi. Hơn nữa cùng Vương Sung bản thể thấy bất đồng. Ba đại thần thai trong mắt không nhìn thấy bất kỳ khói xám hoặc là quy tắc bình phong. Thái Thủy cùng Lý Huyền Đồ bình phong, căn bản không có bất kỳ tác dụng. Không chỉ như vậy, Ba đại thần thai thấy sức mạnh quy tắc tràn ngập thiên địa, so với vương xung quy tắc chi mắt rõ ràng được nhiều. Thần thai chi mắt, vương xung trong lòng hơi động, vui sướng không ngớt. Thượng cổ thần thai vốn là ở thiên địa quy tắc trung tâm, trải qua thời gian dài rằng giặc ôn dưỡng mà thành. Đối với sức mạnh quy tắc có loại bản năng cảm giác. Nhưng là trước kia thời điểm, vương xung cũng khảo nghiệm qua ba đại thần thai, căn bản không có lợi hại như vậy. Là thái càn động thiên quy tắc kích phát rồi thần thai năng lực. Vương xung hơi suy tư, lập tức hiểu được, động thiên quy tắc liên quan đến thời không, là sở hữu quy tắc bên trong cao cấp nhất sức mạnh quy tắc. Cùng bản thể, chân thực thế giới, một dạng, được loại cường đại này sức mạnh quy tắc sau, vương xung ba đại thần thai cũng theo tiến hóa, kích phát ra ẩn bên trong năng lực, thậm chí tự liền Lý Huyền Đồ cùng Thái Thủy đều không thể bình phong. Bởi vì ba đại thần thai ở quy tắc bên trong ấp ủ, bản thân liền là quy tắc một bộ phận, vẻn vẹn chỉ là quan sát hai người giao chiến như thế một lúc. Vô cùng tin tức như là thác nước ầm ầm mà xuống. Phong tràn vào vương xung trong đầu. Vương xung lập tức cảm giác được đối với động thiên cảnh sức mạnh quy tắc lý giải lại quay lại. Thăng rất nhiều, động thiên cảnh liên quan đến thời không quy tắc, to và nhiều cực kỳ, so với người ngoài tưởng tượng phức tạp hơn được nhiều. Mặc dù thiên tài như Lý Huyền Đồ, đột phá đến động thiên cảnh vài chục năm, như cũ vẫn còn tiếp tục lĩnh ngộ thời không lực lượng. Hoàn thiện mình, động thiên hạch tâm. Vương xung tuy rằng còn không có tấn thăng đến động thiên cảnh, thế nhưng mênh mông, không ngừng chen chúc mà đến tin tức, vẫn như cũ đối với vương xung cung cấp giúp đỡ rất lớn. Chí ít, để hắn sau đó xung kích động thiên cảnh thời gian, gặp phải trở ngại sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Bầu trời chiến đấu kinh thiên động địa. Một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng nổ mạnh càng là làm người ta sợ hãi cực kỳ. Lý Huyền Đồ cùng Thái Thủy hai người cũng đã đem chính mình động thiên chi lực triển khai đến rồi. Cực hạn, vô tận màu đen bão táp cùng màu bạch kim bão táp sóng lên sóng xuống. Để người hoàn toàn mắt không kịp nhìn, Vương Xung đứng ở cách đó không xa, sử dụng tới đại la vòng bảo vệ. Dường như lớn sóng bên trong đá ngầm giống như vậy, mắt không chuyển tình địa nhìn chằm chằm không trung. Chỉ có điều như thế chốc lát thời gian, Vương Xung cũng đã từ bên trong được ích lợi không nhỏ. Đối với động thiên cảnh thời không quy tắc lĩnh ngộ cũng tăng lên trên diện rộng. Này giống như là có hai cái động thiên cảnh lão sư tận tâm tận lực ở Vương Xung trước mặt, từng chiêu từng thức giáo dục. Lại thêm ba đại thần thai đứng ba cái phương vị, lấy được tin tức cơ hồ là toàn phương vị. Đây là bất luận cái nào cao thủ võ đạo đều không cách nào so sánh. Không chỉ như vậy, theo Vương Xung đối với thời không quy tắc lĩnh ngộ, Vương Xung cùng ba đại thần thai trong cơ thể động thiên quy tắc cũng theo không ngừng tăng trưởng. Mơ hồ hiện ra tiến một bước tự chủ hoàn thiện xu thế. Thái Thủy thực lực ở Lý Huyền Đồ bên trên, bất quá Lý Huyền Đồ quá kiêu ngạo, liền tính bị Thái Thủy áp chế, hắn cũng tuyệt không muốn thối lui co, càng không nguyện ý chịu thua. Vương Xung nhìn không trung, hơi nhíu lại đầu lông mày, từ góc độ của hắn có thể thấy rõ, Lý Huyền Đồ ở Thái Thủy công kích hạ, trên người xuất hiện từng đạo thương tổn. Nội phủ cũng rõ ràng bị trọng thương, nhưng hắn vẫn như cũ quật cường đứng lặng hư không, cùng Thái Thủy đem hết toàn lực chiến đấu. Cứ theo đà này, chờ chiến đấu đình chỉ, chỉ sợ Lý Huyền Đồ cũng trọng thương không dậy nổi. Càng phiền toái chính là, một khi Lý Huyền Đồ bị thua, Vương Xung cũng một cây làm chẳng lên non, cuối cùng cũng sẽ bị Thái Thủy tiêu diệt từng bộ phận. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, oanh, giữa bầu trời hai loại bất đồng thời không chi hoàn tầng tầng đụng vào nhau. Thái cực điện trước, hư không dường như trang giấy giống như bị xé nứt, xuất hiện từng đạo màu đen khe hở. Tựu ở Vương Sung trong lòng âm thầm lo lắng, suy nghĩ đối sách thời điểm. Trong chớp mắt, một cái thanh âm quen thuộc nhỏ như muỗi kêu a, đột nhiên ở vang lên bên tai. Vương Sung, có thể nghe được sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.